Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 134 gạch dưới 3, trực kích địa tinh vương quốc. Góc truyện audio.com. Chấm, bên kia, khoảng cách địa tinh vương quốc không đến 10 cây em một chỗ không gian dưới đất. Sáng chói thánh quang, đem mờ tối địa hạ thế giới chiếu rọi. Có thể chứng kiến, ở nơi này chỗ không gian dưới đất chung có rất nhiều thiết kế phòng ngự. Như mũi tên tháp, pháo đài, cung nỏ doanh địa chờ, các loại, ngoài ra còn có từng tòa địa tinh kiến tạo ốc xá. Bốn phía còn nằm rất nhiều địa tinh thi thể. Những thứ này địa tinh, toàn bộ đều lệ thuộc vào địa tinh vương quốc. Hiển nhiên, nơi này là địa tinh vương quốc đội quân tiền tiêu phòng ngự căn cứ. Bất quá bây giờ, cái tòa này thuộc về địa tinh vương quốc đội quân tiền tiêu căn cứ đã bị Lâm Y Lâu Đài đại quân công chiếm. Ở nơi này không gian dưới đất, hội tụ Lâm Y trước mắt mà nói quy mô khổng lồ nhất quân đoàn. Trên 1.000 tự nhiên tinh linh, 1.500 quy mô địa tinh quân đoàn, xấp xỉ 400 cái thiên sứ, cùng với số lượng chỉ liệt diễm cự long cùng mười mấy con hoàng kim sư thú. Tổng số lượng vượt lên trước 3.000, so sánh với địa tinh vương quốc ba chi quân đoàn, 15.000 quy mô đại quân mà nói, Lâm Y Lâu Đài quân đoàn quy mô vẫn là rất tiểu. Chỉ là địa tinh vương quốc đại quân 1/5, thế nhưng nếu như so đấu thực lực, địa tinh vương quốc ba chi quân đoàn tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Dù sao, ở Lâm Y Lâu Đài trong quân đoàn có đạt hơn 10 vị vương giai cường giả. Trong đó thánh giai cường giả cũng có 4 cái. Như vậy thực lực cường đại, chính là một cái địa tinh vương quốc làm sao có khả năng ngăn cản được. Trừ phi, u ám xâm lâm thế lực cấp độ bá chủ, chấm, long sao, phái cự long đại quân qua đây trợ giúp địa tinh vương quốc. Nhưng quyết sẽ không có cái thứ hai kết quả. Tôn kính thần sứ đại nhân, địa tinh trưởng lão cung kính quỳ lại ở 10 cánh chủ thiên sứ Katis trước mặt. Nói ra, dựa theo ma pháp bản đồ biểu hiện, ở cách chỗ này không gian dưới đất chung cây em ở ngoài, chính là địa tinh vương quốc. Cứ việc địa tinh bộ lạc cũng từng chịu đến địa tinh vương quốc quản hạt, quảng cáo, thế nhưng đối với địa tinh vương quốc hạch tâm vương đô sở tại, địa tinh bộ lạc đám địa tinh cũng không rõ ràng, cũng chưa từng có đi qua. Địa tinh quân đoàn sở dĩ biết xuất hiện ở nơi này, dựa vào là đến từ địa tinh sa mơ ma pháp bản đồ chỉ dẫn. Địa tinh trưởng lão nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Địa tinh vương quốc đã biết chúng ta tới rồi. Bọn họ ắt sẽ tụ tập sở hữu quân đoàn, dùng tối cường đại lực lượng tới phòng thủ vua của bọn họ đều. Không cần để ý, 10 cánh chủ thiên sứ Katis tuyệt mỹ trên gương mặt biểu tình vô cùng bình tĩnh. Nàng ngược lại thì hy vọng địa tinh vương quốc sử dụng tối cường đại lực lượng cùng lâu đài đại quân tử chiến. Như vậy, lâu đài đại quân có thể thu hoạch được nhiều năng lượng hơn giá trị. Katis nói ra, truyền lệnh xuống, tiếp tục đi tới, trực kích địa tinh vương quốc, đem sở hữu cản đường địa tinh dị đoan, toàn bộ quét sạch sạch sẽ, không chịu quỳ lại ở ngô chủ trước mặt địa tinh. Không đáng cứu rỗi, tuân mệnh, tôn kính thần sứ đại nhân. Địa tinh trưởng lão cấp tốc trở về địa tinh quân đoàn, cũng xuất lĩnh địa tinh quân đoàn khai đảo, trực tiếp hướng về bên ngoài 10 cây em địa tinh vương quốc mà đi. Đi tới trên đường, một người vóc dáng to con địa tinh đột nhiên xông ra. Địa tinh trưởng lão đang chuẩn bị hạ lệnh đem vây giết, cái kia địa tinh lại làm một cái cầu nguyện thủ thế. Không gì sánh được thành tín nói ra, thánh quang hàng lâm thế giới, tin chủ mới được vĩnh sinh. Địa tinh trưởng lão sừng sốt một chút, vội vã đáp lễ. Sau đó, vóc người to con địa tinh lại nói ra, ta gọi Sa Mơ, chủ tín đồ, biết được chủ lâu đài đại quân đến đây tiến công vương đô, ta đặc biệt tới đón ứng với. Thỉnh cho phép ta cầu kiến thần sứ đại nhân. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Địa tinh Summer chính là trước đây cái kia vị bị địa tinh quốc vương phái tới tìm hiểu thiên sứ thành bảo tình báo địa tinh lĩnh chủ. Thân phận của hắn là quốc vương cung đình thủ vệ đội thành viên. Phụ thân lại là địa tinh vương quốc đệ tam quân đoàn trưởng. Giai vị vương giai hậu kỳ. PS chương 88, trước đây. Địa tinh Summer tiểu đội. Ở song tử sơn phụ cận bắt được mấy cái du hiệp. Sau đó chính bọn hắn cũng bị tử vong thiên sứ Irene bắt lại. Lại đang yêu chi thiên sứ Nina thần thuật dưới ảnh hưởng. Trở thành lâm y tín đồ. Sau đó, Summer tiểu đội thành viên bị lâm y giết chết. Phục sinh chuyển sinh linh hồn. Đưa bọn họ đưa về quang minh quân đoàn. Mà Summer bản thân thì trở về địa tinh vương quốc. Chờ đợi lâm y phái lâu đài đại quân đột kích. Bây giờ, hắn rốt cuộc chờ đến. Rất nhanh, địa tinh Summer được đưa tới 10 cánh chủ thiên sứ Katis trước mặt. Hắn không gì sánh được cung kính nói ra. Tôn kính thần sứ đại nhân, ta đã thành công khuyên bảo phụ thân ta. Vì ngài quân đội mở ra một cái nối thẳng vương đô đại đảo. Mượn cái lối đi này, ngài quân đội có thể tránh rất nhiều cản trở. Thẳng vào vương đô sở tại. Phụ thân ta, cùng với gia nhân của ta, đều bức thiết hy vọng có thể đạt được chủ chúc phúc. Mười cánh chủ thiên sứ Katis khẽ gật đầu. Nàng có thể cảm giác được địa tinh Summer trên người thành kính tín ngưỡng. Nói rõ, hắn nói là sự thật. Cũng không có bởi vì cách xa thiên sứ thành bảo, liền phản bội đối với chủ tín ngưỡng. Katis nói ra, vạn năng chủ. Biết quan tâm sở hữu tín ngưỡng tín đồ trung thành. Cho dù là dị đoan, cũng có chính mình cứu rỗi cơ hội. Summer, người đưa về địa tinh quân đoàn. Ở phía trước dẫn đường. Tuân mệnh, thần sứ đại nhân. Quảng cáo, ca ngợi chủ. Địa tinh Summer liền vội vàng đứng lên. Chạy đến địa tinh quân đoàn phía trước. Vì lâu đài đại quân chỉ dẫn đường. Ở địa tinh Summer dưới sự chỉ dẫn. Lâu đài đại quân, hành quân một đường thẳng đường, cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì vương quốc địa tinh ngăn cản. Thần sứ đại nhân, lại xuyên qua trước mặt cái lối đi kia sau đó, liền tiến vào địa tinh vương quốc chỗ ở không gian dưới đất. Giết đi qua, rất nhanh, địa tinh quân đoàn cấp tốc sát tiến thông đảo, cửu giai tột cùng địa tinh lĩnh chủ Summer, xông lên phía trước nhất. Đem sở hữu cản đường vương quốc địa tinh toàn bộ kích sát. Không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Thậm chí còn những vương quốc đó địa tinh cũng không dám tin tưởng. Bởi vì bọn họ đều biết Summer. Giết A. Summer phía sau. Hơn 1.000 cái tinh nhuệ địa tinh cũng ở xung phong. Không đến 2 phút. Bọn họ liền giết ra khỏi thông đảo. Tiến nhập địa tinh vương quốc hạch tâm đại bản doanh. Nhưng mà, địa tinh quân đoàn mới vừa tiến vào địa tinh vương đều chỗ ở không gian dưới đất. Liền gặp phải kinh khủng đả kích. Vô số cây mũi tên sắc từ trên trời giáng xuống. Lấy ngàn mà tính, hình thành vũ tiễn, đem chọn cái địa tinh quân đoàn bao phủ. PS cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.